Chuyện nhỏ thường ngày, chương 15, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yoon-ji khi say rất dính người Tae-hyung đứng trong phòng tắm để tắm cho chú cún, Yoon-ji cũng phải chen người vào chung. Anh ra ngoài trước đi, đứng đây một lúc là ướt đấy. Trước khi rời quầy bar, Yoon-ji đã uống thêm không biết bao nhiêu rượu cốt để xua tan cái mùi vị biwing ngọt ngào béo ngậy dễ chịu mà Seokjin điều chế ra. Cuối cùng, thần trí anh chỉ có thể giữ tỉnh táo được đến trước cửa nhà. Sau đó khi đã ở trong không gian mình cảm thấy thư thái, anh hoàn toàn để đầu óc mình thỏa sức phiêu lưu giữa các vì sao. Đặt tên gì giờ nhỉ? Yoon-ji vừa nói vừa đưa tay xoa đầu chú cún. Tae-hyung buộc phải đặt chú cún xuống trước kéo bàn tay dính đầy bọt của Yoon-ji qua để rửa cho anh, mai tính sau nhé. Gọi là Holly được không? Lily, lại đây ba xem cái nào. Yoon-ji rút tay lại để bế chú cún lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi riêng tư của nó. Ây gù, là được mất rồi, Lily à sao lại như vậy? Tae-hyung kiên nhẫn đem chú cún sang một bên rồi rửa lại tay cho Yoon-ji lần nữa, bảo anh đi ngủ trước. Đừng làm loạn nữa, mau về giường đi, ngoan nào. Anh cũng phải tắm, Yoon-ji lại càng ồn ào hơn, em không thể chỉ cho mỗi nó tắm được. Tae-hyung đá lưỡi vào trong má cười cười. Được thôi, ngày hôm sau, Yoon-ji một tay đặt lên đầu choáng váng vì cơn say rượu, một tay đặt ngang eo đau nhức vì sử dụng quá độ, rên rỉ sắp trễ rồi, chết mất thôi. Anh tiện tay vớ bừa lấy bộ quần áo mặc lên, sau đó vội vội vàng vàng lao ra cửa. Đi đến cửa rồi lại phải quay trở lại, một cước đạp Tae-hyung lăn xuống giường, lúc ấy tâm tình mới tốt hơn chút để đi làm. Này, hôm nay có phải thầy Min mặc áo sơ mi to hơn một số không? Ừ đúng, mà kiểu dáng này cũng không phải loại oversize, không thể là cố ý mua lớn được. Lớp trưởng thông thái đã sớm tìm ra được chân tướng rồi đây, thầy Min chắc chắn là mặc áo của. E hèm, Jimin vội vàng xen ngang, trong lòng không khỏi lo lắng chuyện của thầy bị người khác đoán ra được, miệng lắp bắp nói lung tung. Tôi nghe thầy nói trước kia thầy từng tập tạ, vóc người rất lớn, có lẽ là quần áo ngày trước thôi. Hờ, tất cả không hẹn mà cùng tưởng tượng ra một thầy Min to khỏe vô cùng, vừa nâng tạ vừa đọc lào lào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trời mẹ, mặc nhầm quần áo thì có. Yoon-ji ngồi trước mặt hố súc, phải hứng chịu 7749 câu hỏi sáo rỗng, chẳng khác nào lão thành cách mạng, bị hàng ngàn hàng vạn quân địch bao vây, còn ta vẫn đứng sừng sững uy nghiêm. Trong khi bên này, Yoon-ji trước sau như một điều nói là mua nhầm sai, trừ câu ấy ra không chịu nói gì khác thì bên trong phòng kia, bạn học trò Park đã thao thao chém gió. Nghe đây này, lại nhớ hôm đó trời cao trong xanh, chim hót líu lo, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, tôi khoác ba lô trên con đường quen thuộc sau khi tan học. Mấy cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì? Kể đi mau lên, Jimin đập cái hộp đựng đồ dùng học tập xuống một cái. Tôi thấy phía trước là một người oai phong vạm vỡ cao 1m7 nặng 80 kg, quả thực là một người đàn ông đĩnh đạc rắn giỏi. Ngầu thật đấy, thế rồi quay mặt lại một cái u là trời. Đó không phải là thầy Min sao? Lớp trưởng giơ tay xin phát biểu. Sao thầy Min lại chỉ có 1m7? Lẻ 4 làm tròn xuống, lẻ 5 làm tròn lên. Jimin tiếp tục câu chuyện. Cả đám nghe vô cùng tập trung, vô cùng thưởng thức nghe thầy Min từng là một người oai phong vạm vỡ thế nào, ném quả tạ vào tên trộm xe dễ dàng như ném phi tiêu. Nghe xong thì cả đám vỗ tay cười to, khen lấy khen để. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó câu chuyện của Jimin truyền đến tai Yoon-ji, Yoon-ji biết được liền bật dậy định xông vào lớp đánh thằng nhóc một trận. Tôi phải được làm tròn lên 1m8 chứ? Hố súc ở phía sau phải ngăn anh lại. Bình tĩnh nào. Thầy Min, giờ mà đi đánh học sinh là bị khiếu nại đấy. Trả lời qua loa lấy lệ chuyện áo sơ mi xong, Yoon-ji thở phào nhẹ nhõm, chỉ đến lúc này rảnh rang mới cảm thấy mặt nóng bừng. Tiết thứ ba cả phòng làm việc chỉ có mỗi anh không phải lên lớp, một mình anh ngồi bên cửa sổ chấm bài, cả người đều được bao bọc trong mùi hương của Tae-hyung. Trước đây anh chỉ khoác áo sơ mi của Tae-hyung mỗi khi chồng ghẹo tán tỉnh, hoặc là lấy nó từ trong tủ quần áo rồi mang đi giặt. Chỉ đến hôm nay, anh mới thực sự có được cảm nhận khi mặc áo của Tae-hyung. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Là Tae-hyung gọi tới, khi nào anh về thì mua sữa tắm cho chó nhé, em nhớ trên đường về có một cửa tiệm thú nuôi đó. Ừ, ổ đệm cũng mua một cái đi, thêm cả thức ăn cho chó nữa. Ừ, đầu dây bên kia yên lặng một hồi, sau đó Yoon-ji nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Tae-hyung. Thực ra em mua xong hết rồi, gọi cho anh chỉ muốn hỏi là áo sơ mi mà có vừa người không? Yoon-ji lập tức cúp điện thoại, cuối cùng chú cún con được đặt tên là Hoa Nghi. Tae-hyung hỏi anh sao không đặt là Holly như trước, Yoon-ji xua tay bảo chó được đặt tên đấy không đủ nam tính. Hoa Nghi rõ ràng là thích Tae-hyung hơn một chút, Tuy người mang nó về là Yunji, nhưng bình thường những lúc Yunji đi làm, Taehyung mới là người ở nhà chăm lo cho nó. Con cún hoa nghi này đúng là khôn như chó, biết rõ ai là người hay cho ăn. Có lần Yunji và Taehyung gọi nó cùng lúc, nó nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó vểnh mông vẫy đuôi đi nịnh hót Taehyung. Này Kim Taehyung, cậu mà hôn cún thì đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện hôn tôi. Ánh mắt Yunji lạnh lẽo, rồi còn nói thêm, bát đĩa cũng phải tách ra dùng. Hoa nghi tiêm phòng rồi mà. Taehyung ôm chú cún than thở, hoa nghi à con nhìn xem, mẹ con sao có thể ghét bỏ con như vậy chứ. Thế rồi một người một chó đứng chu chéo cùng nhau, lại nhắc đến tiêm phòng. Cuối tuần ấy hai người mang hoa nghi đến phòng khám thú y để tiêm. Yunji nhìn mấy chú chó trong khu vực chờ một hồi, sau đó bảo, đang tiện thì triệt sản luôn đi cũng được. Taehyung nghe thấy xong, theo bản năng tự dưng thấy phía dưới mình đau nhói, chỉ trích Yunji không nhân đạo. Cậu ôm lấy Yunji rồi ghé tai anh nói nhỏ, anh ngày nào cũng được ủ ấm với thỏa mãn, để nó chỉ được nhìn mà không được ăn đã đành rồi, giờ còn muốn cho nó đi thiến, đúng là lòng dạ độc ác quá đi mất thôi. Chớp mắt chưa đến hai ngày sau, Taehyung đi ngang qua phòng khách thấy Yunji đang nằm ngủ trên ghế salon. Lúc lại gần thì thấy Hoa Nghi đang ôm lấy bắp chân anh, nửa thân dưới lắc lư ngoáy ngoáy. Yunji bị tiếng kêu ý éo của Hoa Nghi đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy Taehyung hùng hổ bế chú cún ra cửa. Anh vội đi tới ôm Hoa Nghi vào lòng dỗ dành, làm gì thế, để thằng bé sợ. Taehyung chống hông nhìn chú cún đáng thương lao vội vào lòng Yunji dính chặt. Khoảnh khắc ấy, Taehyung có cảm giác như mình là một phi tần thấp cổ bé họng trong phim cung đấu, đang bị đám tiện nhân hắt nước bẩn. Taehyung rầu môi hết cỡ, chỉ vào Hoa Nghi, em phải mang nó đi triệt sản. Đúng lúc ấy Hoa Nghi kêu lên một tiếng nghẹn ngào, làm Yunji không khỏi đau lòng. Sao bỗng nhiên lại muốn đi triệt sản, đau chết mất. Tại vì nó dám to gan lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cún Hoa Nghi này đúng là không phải con cún đơn giản, phải là cún hồ ly tinh mới đúng, khiến Yunji mê mẩn đến quên cả lối về. Anh nghe Taehyung trình bày tội trạng của nó xong, còn cười bảo đây chỉ là cách thể hiện địa vị mình trong bầy đàn của bọn chó, có triệt sản xong thì nó vẫn làm vậy thôi. Taehyung nghe xong lại càng tức, ở nhà của em mà còn đòi lên mặt đánh dấu chủ quyền ấy hả? Em nhìn nó là đã muốn dùng gia pháp phạt nặng rồi. Tối hôm ấy Taehyung trong phòng ngủ cũng tuyên bố chủ quyền cả một đêm. Yunji mệt mỏi khàn giọng mắng, mẹ nó cậu là chó hay gì? Đến ngày nọ Taehyung đi dạo công viên, nhìn thấy có bán bóng bay hình cún con, vô cùng hào hứng mua một quả về cho Hoa Nghi chơi. Hoa Nghi chưa nhìn thấy thứ đồ chơi này bao giờ, đến gần thăm dò, ngửi ngửi vài cái. Ngửi mãi cũng chẳng ra mùi gì, thế là sủa mấy tiếng với cún bóng bay, còn định nhào tới cắn xé một phen. Yunji ở một bên yên lặng nhìn Taehyung kịp thời cứu được cún bóng bay, giơ thật cao dậy Hoa Nghi. Ấy ấy, không được cắn, không phải chơi như vậy. Sau đó cậu lộn ngược cún bóng bay giơ về phía Hoa Nghi, hướng dẫn nó. Đây chỗ này này, nhìn chỗ này đi. Chuyện ngôn tình, em đang làm cái gì thế? Dạy con trai em kiến thức về sức khỏe sinh lý. Taehyung kể công, mua bóng bay để dạy trẻ nhỏ, anh thấy em có sáng suốt không? Ngu đần thì có, Happy Birthday the Beastie Boy in the One U, cách chương.